Magician trong thế giới comic. Chương 245, Hungary Hotel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kama, tát phép thuật thường ở phép thuật giới sức ảnh hưởng có thể là phi thường lớn. Vu Kama, tát phép thuật thường khen thưởng càng làm cho sở hữu ma pháp sư đều động lòng. Bất kể là ẩn giấu đi phép thuật trong tổ chức cấp cao pháp sư, vẫn là phép thuật giới bên trong phổ thông ma pháp sư, bọn họ đều đối với cái này thưởng khen thưởng tràn ngập chờ mong. Trải qua mấy năm, cũng xác thực xuất hiện không ít khiến người ta sáng mắt lên phép thuật. Tỉ như ở Kama, tát đại học khai giảng sau đệ nhị giới Kama, tát phép thuật thưởng, thu hoạch thưởng chính là một cái đến từ nước Đức gọi Vicus phép thuật trong tổ chức cấp cao ma pháp sư. Hắn thu hoạch thưởng tác phẩm thực có thể nói là một cái phép thuật. Thế nhưng phép thuật này nhưng đặc biệt thú vị, nhân vì cái này có thể để người ta có quan hệ tới mình hệ tổ tiên tiến hành câu thông. Nói thật sự, phép thuật này xác thực cũng không đầy đủ, bởi vì ngươi căn bản là không có cách lựa chọn chỉ định người. Kết quả như thế chính là ngươi căn bản không biết cùng ngươi câu thông tổ tiên đến cùng là vị nào. Khả năng chính ngươi đều hoàn toàn không quen biết cũng phi thường bình thường. Nhưng là phép thuật này ý nghĩa lại hết sức rõ rệt. Có thể nói phép thuật này ở linh hồn phương diện mở ra một đạo mới tinh cửa lớn. Liền vị này gọi Orolo, Mas cấp cao ma pháp sư thành công thu được đệ nhị giới Kama. Tát phép thuật thường, hắn còn bởi vậy tiến vào Kama. Tát tiến tu một quãng thời gian đây. Mà người thứ ba thu hoạch thưởng người thì lại không có Noe minh tưởng còn có Mas linh hồn câu thông kinh diễm. Hắn thu hoạch thưởng tác phẩm là một cái luyện kim tạo vật. Cái này ngoạn ý là hoàn toàn lấy ma lực làm động lực xây dựng ra đến nguồn năng lượng hạt nhân. Có thể nói đồ chơi này hơi hơi cải tạo một hồi là có thể thay thế được người bình thường thế giới điện lực loại hình ngoạn ý. Như vậy tác phẩm tính thực dụng rất mạnh, dù cho nó hiện tại còn không có được rộng rãi sử dụng. Thế nhưng đối với đã bị các quốc gia bộ phép thuật cầm nghiên cứu, vị này đến từ nước Mỹ tên gọi lên, Horseman ma pháp sư. Cũng thu được đồng dạng tiến vào Kama. Tát tĩnh tu cơ hội. Cho tới người thứ 4. Nhưng là một cái đến từ Trung Quốc cấp cao ma pháp sư. Hay hoặc là gọi đạo sĩ. Làm ra đến, có thể để cho bất kỳ trang gia thu hoạch thậm chí xúc vật đều sắp tốc sinh trưởng phép thuật kết giới. Nói thật sự, loại ma pháp này thực không tính quá ngạc nhiên. Bởi vì quốc gia khác cũng có người làm ra đã tới. Thế nhưng bọn họ rồi lại bản chất khác nhau. Quốc gia khác ma pháp sư làm ra đến ngoạn ý trên bản chất tới nói là một loại đề cao. Thông qua phép thuật gia tốc những này động thực vật tốc độ sinh trưởng. Mà vị này Trung Quốc cấp cao phép thuật đại sư làm ra đến kết giới. Nhưng là một cái tương tự với lĩnh vực thời gian ngoạn ý, ở nơi đó tốc độ thời gian trôi qua bị tăng nhanh. Không nói những thứ khác, chỉ cần thời gian này kết giới cấu tứ, liền đầy đủ vị đại sư này thu hoạch thưởng. Hơn nữa kết giới này tự hồ còn có một loại càng không thể tư hiệu quả. Vậy thì là tăng cường sản lượng. Có thể nói này một cái phép thuật kết giới xuất hiện hai cái khiến người ta hưng phấn kết quả. Hắn không thu hoạch thưởng ai thu hoạch thưởng đây? Noe tuy rằng không rõ ràng. Chính mình nghiên cứu cái này biến hình phép thuật cuối cùng có thể thành công hay không? Sau khi thành công có thể hay không thu hoạch thưởng? Thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ thử một chút. Giả như thật sự thành còn thu hoạch thưởng. Nói không chắc sau đó Thanos đến rồi. Có thể để cho hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là đầy đất đều là phun lửa cự long đây. Màn này, ngẫm lại tựa hồ còn rất thú vị đây. Như vậy lời nói có thể hay không đem Thanos thật sự khảo thành khoai lang tím đây. Chắc bắt được Noe thân thể số liệu báo cáo sau. Trực tiếp bị mặt trên trị số cho mạnh mẽ chấn động một phen. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Cái này xem ra cao gầy ma pháp sư. Lại tố chất thân thể khuếch đại đến trình độ này. Đối với này Noe cũng không có cái gì bất ngờ. Hắn thân thể tình huống hắn phi thường tình huống. Có thể nói cái này đem mình ma pháp sư đẳng cấp gắt gao kẹt lại kẻ cầm đầu. Noe làm sao có khả năng không biết hắn tình huống đây. hắn hiện tại đều còn đang nghĩ biện pháp làm sao mới có thể đem chính mình thân thể tố chất nâng lên đây. Đo lường sau khi xong, Noe liền rời đi Trác biệt thự một mình trở lại London Thánh Điện. Những ngày kế tiếp Noe cũng không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì các nước châu Âu bộ phép thuật bộ trưởng cũng nhất chạy tới. Kama, Tát nguyên bản liền phi thường có uy vọng. Hơn nữa năm gần đây một loạt hoạt động để toàn thế giới phép thuật giới đều được lợi. Vì lẽ đó những phép thuật này bộ trưởng đến đều xem như là cam tâm tình nguyện. Bên trong Noe còn nhìn thấy một người quen cũ. Vậy thì là mấy năm trước Noe ở Budapest nhận thức vị kia Ferenc Karas. Vị này trước đây bộ phép thuật công nhân viên. Hiện tại lại trở thành Hungary bộ phép thuật bộ trưởng. Đây chính là Noe không nghĩ đến. Mà Ferenc cũng đồng dạng không ngờ tới. Năm đó cái kia 13 tuổi liền đạt đến tứ giai thiếu niên. Lại hiện tại trở thành thánh điện người thủ hộ. Người quen trong lúc đó tự nhiên nhiều hàn huyên vài câu. Vị này Ferenc bộ trưởng cũng rất hay nói. Hắn chủ động nói một chút liên quan với hiện tại Hungary phép thuật giới sự tình. Tỉ như ở Noe dưới sự giúp đỡ nơi đó Dracula. Người sói cái gì cơ bản đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Coi như không có hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Cũng toàn bộ trốn đến nơi càng sâu địa phương. Cũng không dám ra ngoài nữa gây sự. Đối với những thứ này sự tình. Noe cũng mỉm cười biểu đạt chúc mừng. Nói đến Noe còn tốt hơn hảo cảm tạ những này Ferenc tiên sinh. Nếu như còn chưa là hắn đánh nhịp quyết định cho Noe nhiều tiền như vậy. Noe cũng không có tự nhiên nhiều như vậy tiêu xái đây. Đúng rồi, năm đó vị kia đặc xá người đây. Nàng còn ở Hungary sao? Celine sao? Không ở. Nàng trợ giúp chúng ta tiến hành tổng vệ sinh sau liền lựa chọn rời đi. Hiện tại cũng không biết người ở đâu bên trong. Như vậy phải không? Thực sự là đáng tiếc. Ta còn muốn gặp gỡ nàng đây. Đúng rồi, bộ trưởng các hạ. Các ngươi nơi đó long có bán hay không? Hotel sao? Người thủ hộ các hạ muốn hotel. Hungary hotel có thể nói là nguy hiểm nhất long tộc một trong. Nó hình thể vô cùng khổng lồ. Quanh thân bao trùm vảy giáp. Đuôi trên mọc đầy gai nhọn. Toàn thân hiện màu nâu cọ. Hơn nữa đồ chơi này rất khó giết. Nó da phi thường dày đồng thời có thể thẩm thấu phép thuật. Chỉ có cực kỳ nguy hiểm ma chú mới có thể xuyên thấu. Có điều con mắt của nó là nó chỗ yếu nhất. Nhưng là tốc độ của nó cực nhanh hơn nữa còn bay được. Muốn bắn trúng con mắt không phải là cái gì chuyện đơn giản. Đồng thời đồ chơi này tính cách hung ác. Còn có thể từ trong miệng phun ra liệt diễm. Có điều chính là bởi vì cái này. Noe mới vừa ý nó. Có thể khiến sử dụng ngọn lửa cho rằng vũ khí công kích. Như vậy giải thích cái tên này khả năng là am hiểu phép thuật. Mặc dù nói cũng có khả năng là sinh lý cấu tạo để hắn có chức năng này. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Thực sự không được. Noe cũng có thể thử nghiệm ở trong hỏa diễm diện hòa vào ma lực không phải sao? Đúng, ta hy vọng mua vào một nhóm hotel dùng để nghiên cứu. Từ trứng rồng, ấu long lại tới thành niên cùng lão niên. Ta đều cần một con. Noe gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói rằng, không thành vấn đề, chỉ cần các hạ có lưu thả địa phương của nó là được. Ferenc cũng không do dự, ngược lại điều này cũng không toán đại sự gì. Thậm chí dựa theo Ferenc ý nghĩ đưa cho Noe cũng không đáng kể đây. Liền hai người trực tiếp đánh thành thỏa thuận. Noe dùng một cái giá tiền cực thấp mua được rồi 3 con cự long cùng một viên trứng rồng. Mà nguyên bản hẳn là thiệt thòi bản thiệt thòi về đến nhà Ferenc hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí cái tên này trên mặt thần sắc cao hứng hầu như đều muốn tràn ra tới. Ngoại trừ vị này Hungary bộ phép thuật bộ trưởng ở ngoài. Người khác Noe đều chưa từng thấy cũng không quen biết. Vì lẽ đó Noe cơ bản chọn dùng đều là đi theo quy trình phương thức. Đơn giản tâm sự, lẫn nhau ca ngợi một phen sau liền đem người khác đưa đi. Nhưng là mặc dù như vậy, Noe cũng bỏ ra gần như thời gian một tháng mới quyết định. Này nhưng làm Noe cho mệt muốn chết rồi. Hắn cảm giác mình còn không bằng đi Kama. tát đối mặt cái kia một đám học đệ học muội, hay hoặc là chạy đi cùng mo đô tu luyện thân thể đây. Rất mệt sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng chính là cùng bọn họ nói bậy một hồi. Sau đó mang theo bọn họ tham quan một phen sẽ đưa đi rồi a. Heaven nữ sĩ nhìn Noe một bộ sống dở chết dở nằm trên ghế salon. Nàng một bên xoa Noe đầu một bên tò mò hỏi. Heaven nữ sĩ bây giờ đối với Noe cảm giác vô cùng kiêu ngạo. Bởi vì Noe hiện tại thành tựu thật sự có chút vượt qua nàng mong muốn. Năm đó không biết Noe là ma pháp sư thời điểm. Hắn cảm thấy Noe có thể có một công việc tốt đã đủ rồi. Mà khi nàng biết Noe là ma pháp sư sau, nàng hy vọng chính là Noe có thể trở thành một ma pháp sư ưu tú. Nhưng là hiện tại, Noe không chỉ trở thành một cái ma pháp sư ưu tú, còn để cho mình cũng đã trở thành ma pháp sư. Đồng thời hiện tại Noe còn bảo vệ một tòa thánh điện. Heaven nữ sĩ trước đây đối với bộ phép thuật bộ trưởng cảm giác là cao cao tại thượng. Dù cho nàng trở thành một cái Kama Tát một thành viên, đối với bộ phép thuật bộ trưởng đã không có như vậy sợ sệt. Nhưng đối với bộ phép thuật bộ trưởng sức ảnh hưởng nàng có thể không một chút nào gặp lơ là. Nhưng là hiện tại Noe lại cùng những này khống chế một cái quốc gia phép thuật giới các đại nhân vật đứng ngang hàng. Vừa nói vừa cười. Chuyện này làm sao không cho Heaven nữ sĩ cảm giác được tự hào cùng kiêu ngạo đây? Cho tới mệt không? Heaven nữ sĩ cảm thấy tựa hồ cũng không có thật mệt chứ? Ha, thân ái, có thể đừng làm loạn tóc của ta sao? Noe lắc đầu, hắn cũng không muốn tóc của chính mình xem ra cùng chuồng gà như thế. Ở Heaven nữ sĩ lấy tay thu sau khi trở về hắn mới vô lực nhổ nước bọt nói. Nếu như trong vòng một tháng mỗi cách mấy ngày đều sẽ lặp lại làm một chuyện. Toàn bộ nói một ít không dinh dưỡng lời nói. Đổi làm ai cũng sẽ cảm thấy mệt đi. Tâm mệt, đừng quên, ngươi nhưng là đại diện cho Kama. Tát đây, Heaven nữ sĩ buồn cười lắc lắc đầu. Nhưng là bao nhiêu ma pháp sư thứ luôn mơ tưởng. Thế nhưng đến Noe nơi này nhưng biến thành mệt mỏi. Có điều Heaven nữ sĩ hay là muốn chăm chú nhắc nhở Noe một hồi. Nàng nhưng không hy vọng Noe bộ dáng này dẫn đến hắn bộ phép thuật bộ trưởng có cái gì khác ý nghĩ. Yên tâm được rồi, ta có thể nhớ kỹ đây. Noe gật gật đầu, sau đó chậm rãi xoay người. Ai, nhân số vẫn là ít một chút. Hiện tại chỉ có ngươi. Oang còn có Donnie, người ba người kia bạn học đây. Evan, Len còn có kết. Heaven nữ sĩ tò mò hỏi, mấy người bọn hắn muốn đi bộ phép thuật đưa tin, bất quá bọn hắn cũng sẽ đến hỗ trợ, chỉ là điều này cần hoa một ít thời gian. Noe nhún vai một cái, thực này vẫn là hắn đề nghị, để Evan mấy người tiến vào bộ phép thuật, rảnh rỗi ở quá đến giúp đỡ, vốn là hắn dự đoán, hơn nữa bộ phép thuật hiện tại xác thực cần muốn nhân tài. Evan bọn họ học nghiệp cùng thành tựu. Ở bộ phép thuật mới có thể càng tốt mà phát huy được đây. Mặc dù nói như vậy sẽ làm Noe có chút thiếu nhân thủ. Có điều dựa theo nguyên nội dung vở kịch, thánh điện bên này tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến hệ thống âm thanh, cách chương.